Bà xã, ngoan nào. Chương 222. Góc truyện audio.com. Trong lòng An Thần chợt trầm xuống nhưng giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, anh ta thế nhưng lại điều tra về chuyện tai nạn xe cộ đó. Tất cả chứng cứ đều bị anh thiêu hủy, về chuyện này anh hoàn toàn có thể chắc chắn, anh chưa bao giờ hoài nghi năng lực xử lý công việc của Dạ Thương. Vạn Dạ chê cười, trong mắt thoáng qua tia khinh thường. Nếu tôi không có chứng cứ xác thật dám ở trước mặt An Thiếu Gia nói bậy sao? An Thiếu Gia không phải là người luôn luôn dám làm dám chịu. Cũng có lúc không dám thừa nhận sự thật, buồn cười. Đáy mắt An Thần càng lúc càng lạnh lùng, tài liệu trong tay bị hung hăng vò thành một cục. Cho nên tiếp theo anh tính toán như thế nào? Chạy đến trước mặt của Tô Thiển nói cho cô ấy biết cha mẹ của cô ấy là do chính ông nội của người cô ấy yêu nhất hại chết, sau đó nhìn Tô Thiển thương tâm tuyệt vọng, cùng tôi náo loạn chia tay, nhân cơ hội đó anh sẽ chiếm được tình yêu của cô ấy. Nói xong một câu anh liền tiến tới gần một bước, giọng nói rét lạnh thấu xương. Vạn Dạ chu miệng cực kỳ khinh thường, tay để trong túi quần hờ hững nhìn An Thần càng ngày càng mất kiên nhẫn. Đúng, tôi yêu Tô Thiển không sai, nhưng mà tôi tự nhận mình là một người quân tử, cho dù muốn cùng anh tranh giành cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn hèn hạ này. Chỉ là anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn cô ấy chịu một chút xíu tổn thương nào thôi. Về phần anh, tôi không cần biết anh là ai. Vạn Dạ, anh là một nam nhân si tình, không thể chịu được người phụ nữ mình yêu bị một chút thương tổn nào, chỉ cần cô luôn vui vẻ cho dù bắt anh phải lên núi đau xuống biển lửa anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện, không một chút nhíu mày. Trước kia, Vạn Dạ ẩn giấu tài năng, chờ đợi chính là để đợi đến ngày làm sáng tỏ sự thật. Về vụ tai nạn xe cộ của cha mẹ Tô Thiển, anh vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra, đáng tiếc chỉ bằng vào lực lượng ít ỏi của mình vẫn chưa đi được đến cuối cùng, đến lúc anh chân chính có quyền lực thì lại phát hiện có người đi trước một bước tiêu hủy hết mọi chứng cứ, hầu như không tìm thấy dấu vết. Nếu không phải tự nhiên xuất hiện nam nhân tên Hướng Kỳ, anh cơ hồ đã bỏ qua. Tốt nhất là như thế, nếu anh dám có một câu ảnh hưởng đến hạnh phúc của Tô Thiển, tôi mặc kệ đại ca của anh là ai đều sẽ không tha cho anh. Rất muốn cứ như vậy bóp chết anh ta, thật không muốn giữ lại một tình địch mà thời thời khắc khắc đều có thể uy hiếp mình ở bên cạnh. Hạnh phúc của Tô Thiển, Vạn Dạ thấp giọng cười. Anh là cháu của kẻ thù đã giết chết cha mẹ Tô Thiển mà cũng nói là có thể cho cô ấy hạnh phúc. Phanh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vừa dứt lời quả đấm của An Thần liền nện thẳng vào mặt An Dạ, tưởng rằng có đại ca bảo vệ thì An Thần anh không dám làm gì hắn ta sao, ngu xuẩn. Vạn Dạ thân hình lảo đảo lui về sau hai bước đụng vào góc bàn, lập tức ngồi dậy, lau khóe miệng dính máu, cười lạnh. An Thiếu Gia là thẹn quá hóa giận rồi sao? Trừ nắm đấm ra, anh còn có thể dùng phương thức khác để giải quyết chuyện này sao? Tuy ngoài mặt Vạn Dạ nói được bình tĩnh nhưng trong lòng đang cố gắng đè nén lửa giận sắp bộc phát, dù gì đó cũng là người đàn ông Tô Thiển yêu, như thế nào cũng không thể trước mặt tình địch mất phong thái. An Thần tà mị nâng lên khóe môi, lại thêm một quyền đánh xuống, theo anh, thời điểm tình yêu bị uy hiếp, cái gì phong độ, cái gì yêu nhã đều là phù vân. Lần này Vạn Dạ không hề chần chừ lập, góc truyện audio.com, tức đánh trả, nếu tiếp tục chịu đựng thì anh là đứa ngốc rồi. Cách chương.